Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 87, là ai liên lụy ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ à, người cứ đùa. Má nó, sao mỗi lần cứ nghe ký chủ gọi tên của bổn hệ thống là bổn hệ thống cảm giác được tuổi thọ của mình đang giảm dần theo cấp số nhân của lần kêu vây nè. Lần nào cũng vậy, chắc lần này bổn hệ thống liệm thật rồi. Tử Du đứng trước cửa thư phòng phân vân suy nghĩ một lát, thù cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tử Du quyết định vì đỡ tốn sức nên tìm nam chính để lát nữa hai người kia đánh nhau, cô đỡ phải tốn sức. Ngôn Tình tổng tài, bổn cung là vương hậu của hắn ta đó, không phận sự cay lông. Thôi ngươi nhanh vào trong bẩm báo với vương của các ngươi là có Bạch Tử Du đến. Đi nhanh đi, không lát nữa bồn bảo bảo mà mất kiên nhẫn là sẽ trực tiếp đánh người đạp cửa và xông vào đó. Tên ám vệ chặn Tử Du nghe vậy liền dùng ánh mắt ra hiệu cho một tên ám hiệu khác đi thông báo với Lam Thiên. Tên ám vệ đang chặn Tử Du cũng không tự chủ mà làm theo trực giác lùi về phía sau cách Tử Du vài bước chân. Một lát sau, tên ám vệ lúc nãy đi bẩm báo đã quay lại với nét mặt kính cẩn và thoáng chút sợ hãi mà quỳ trước mặt Tử Du. Nương nương khai ân, xin người tha tội cho chúng thần. Tên ám vệ quỳ xuống dập đầu, mấy tên còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống và dập đầu. Được rồi, không biết không có tội, bây giờ ta có thể vào trong được chưa? Vào được hay không nói một tiếng để người ta biết đường chứ. Lỡ đâu bọn mi câu giờ đến lúc hắn tỉnh lại thì bồn bảo bảo lại phải mất công xử lý rồi. Xin mời nương nương vào trong, vương đang chờ nương nương rồi à? Ám vệ nhanh chóng đứng dậy và cung kính mời Tử Du vào trong. Tử Du khoan thai đi sau ám vệ, sau đó quan sát mọi thứ xung quanh một cách tỉ mỉ. Nhưng Tử Du vẫn đi rất nhanh theo sau ám vệ, một lát thì đã tới chỗ Lam Thiên và Tử Khanh. Tử Du tiến vào làm cho không khí ngột ngạt giữa Lam Thiên và Tử Khanh dịu lại và nhanh chóng biến mất. Tỷ tỷ đệ rất nhớ tỷ. Tử Khanh nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế và lao vào vòng tay của Tử Du và ôm chặt lấy cô. Nhìn thấy cảnh đó, Lam Thiên tức suýt nữa muốn giết người luôn. Nhưng vì hình tượng trong mắt Tử Du mà Lam Thiên chỉ tiến tới mạnh bạo khéo Tử Khanh ra mà thôi. Và Lam Thiên lạnh lùng đe dọa. Tử Khanh, ngươi mau đi hoàn thành số bài tập của ngươi đi. Không được lười biếng đâu. Dám ăn đậu hũ và dành sự chú ý của mèo con nhỏ Lam Thiên, anh nhất định anh sẽ cho tên nhóc này phải trả giá. Tử Khanh liền ỉu xìu tắt đi nụ cười và sự vui sướng, quay sang lưu luyến nhìn Tử Du, sau đó lại chờ bàn học. Tử Du thấy chỉ cười cười vỗ vai an ủi Tử Khanh. Và lần thứ n sao Lam Thiên bị ngó lơ và xem như là không khí. Mèo con nhỏ, sao tự dưng nàng lại tới tìm bổn quân vậy? Mau nói là nàng nhớ bổn quân đến mức không chịu được nên mới đến đây. Không có việc gì thì không được đến tìm ngươi sao? Nếu như bổn bảo bảo không vì nghe lời của hệ thống mà chơi ngu thì bổn bảo bảo còn lâu mới tới tìm mi bảo kê, nghe chưa? Được mà, chỉ cần là nàng thì ta sẽ luôn hoan nghênh. Mèo con nhỏ, nàng ấy nhớ bổn quân quá đây mà, nhưng nàng ấy ngại không dám thừa nhận nên mới đánh trống làng. Hệ thống xét, vẫn là thanh niên của năm. Vẫn thích ảo tưởng sức mạnh và mơ mộng hão huyền. Chúc mừng anh đã đoạt được giải nam chính thích ảo tưởng sức mạnh của năm 10. Nam chính Lam Thiên lên nhận giải. Tinh, tinh, hảo cảm của nam chính Lam Thiên với ký chủ. 3. Tổng hảo cảm hiện tại của nam chính Lam Thiên đối với ký chủ là 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn hệ thống không thể và không muốn hiểu nước đi này của nam chính. Các người ai làm việc của người đấy đi, không cần để ý tới ta làm gì. Ta muốn đi xung quanh tham quan một chút, mau biến đi, hỏi gì mà hỏi lắm thế, nhanh để bồn bảo bảo còn tìm cái góc khuất nào để tiện trốn và nhâm nhi kẹo nữa nào. Thế là Lam Thiên cũng tiếp tục công việc đọc và phê tấu chương của mình. Còn Tử Khanh thì cố tỏ ra mình là một đứa trẻ ngoan trước mặt Tử Du nên học tập vô cùng hăng hái và vui vẻ. Ký chủ ơi, người đi xung quanh là đang tìm cái gì vậy? Nhìn mặt ký chủ rất khả nghi, chắc chắn là đang chuẩn bị gây họa nữa rồi. Hay là ký chủ muốn đốt trụi cái thư phòng này của nam chính? Ký chủ à, người đừng manh động làm vậy, bồn hệ thống thấy rất sợ luôn. Bồn bảo bảo đang đi xung quanh để quan sát các vị trí của mấy cánh cưa. Lát nữa có biển còn biết mà chuồn cho nhanh. Bọn họ đánh nhau là bồn bảo bảo sẽ tranh thủ chuồn êm trước. Lỡ như ở đây rồi bị liên lụy rồi bị thương thì sao? Ha ha, bồn bảo bảo thật là thông minh mà. Ký chủ người thật là có lương tâm quá mà. Là ký chủ đi gây chuyện, giờ người ta đến tìm ký chủ xử lý, có người đứng ra bảo vệ thì người lại trốn mất. Với lý do là sợ bị liên lụy, rồi rốt cuộc là ai liên lụy tới ai? ký chủ là đồ độc ác vô lương tâm và không có liêm sỉ. Cách chương.